Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 610, thỏa mãn nguyệt thần. Người cũng không cần quá mức ủ rũ, cho dù đối với toàn bộ vũ trụ tới nói, tháng, xác thực không bằng, ngày. Nhưng đối với chúng ta dưới chân khối này đại địa cùng sinh hoạt tại trên người nó người đến nói. Tháng. Vẫn là không thể thiếu. Bạch Thuấn lời này vừa ra. Nguyệt thần mê man hai mắt khôi phục một tia vẻ mặt. Vũ trụ, như thế nào vũ trụ? Tứ phương trên dưới viết vũ. Cổ hướng về tương đương kim đến viết trụ. Muốn sau khi giải thích thế, vũ trụ, khái niệm quá phức tạp. Bạch Thuấn vì lẽ đó mượn dùng câu nói này. Đơn giản minh. Bất quá câu nói này cũng là xuất thân từ cái kia luyện đan làm ra đậu hũ họ Lưu Tông thân. Xem ra muốn tu tiên người còn xác thực so với bình thường người dễ dàng chạm được khoa học bản chất. Hoặc là nói thần học cùng khoa học vốn là không có nghiêm ngặt đường ranh giới. Đây cũng là tại sao hậu thế Einstein, Newton, Galileo các loại nổi danh khoa học gia cuối cùng cũng tin tưởng có một vị thần tồn tại. Vậy Thắng, đối với người và đại địa tới nói, làm sao không thể thiếu, có tác dụng gì đây? Nguyệt thần vô ý thức đã 100% mà tin tưởng Bạch Thuấn nói tới. Liền như là nàng lúc trước tín nhiệm Đông Hoàng Thái Nhất giống như vậy. Nàng hiện tại chỉ là nóng lòng cầu dài, cho mình một cái an lòng lý do. Mị Dương chưa bao giờ chủ động giáo dục quá bất kỳ một tên ấm dương gia đệ tử. Bao quát Diễm Phi cùng Nguyệt Thần hai người, đại đa số đều là thuộc về, tự học thành tài. Xem hôm nay loại này dường như sư đồ giống như ham học hỏi cầu vấn. Ở Thủ Dương Sơn trên xuất hiện không cao hơn 3 lần. Hừm, cần hồi đáp vấn đề này, liền muốn trước tiên nhắc tới, vạn vật hấp dẫn chi lực. Bằng không cũng giải thích không rõ, Bạch Thuấn sờ lên cằm. Mở miệng trả lời, vạn vật hấp dẫn chi lực, ngươi bây giờ đã biết, chúng ta dưới chân đại địa cùng giữa bầu trời rất nhiều tinh thần đồng dạng không có khác nhau. Đều là hình cầu tròn, như vậy tại sao người sẽ không ngã xuống đây? Bạch Thuấn hướng về Nguyệt Thần vấn đề nói, hay là, người vị trí là bóng phía trên? Tuy nhiên Bạch Thuấn đã đưa ra dẫn lực thuyết pháp. Nhưng Nguyệt Thần trả lời thời điểm hay là lơ là. Vậy ngươi nói cho ta biết. Quả cầu này, cái vị trí nào là phía trên? Bạch Thuấn có chút im lặng. Nắm lên trong ấm trà đổ ra trong đó nước trà. Ngưng tụ ra một viên thủy cầu. Nhìn về phía Nguyệt Thần. Hỏi, nơi này, ở ấm dương gia bên trong bị các đệ tử kính nể Nguyệt Thần. Lúc này liền phảng phất một cái ham học hỏi tiểu đồng giống như vậy. Cẩn thận mà chỉ xuống nước bóng phía trên. Ngươi cho rằng đây là phía trên. Đó là bởi vì ngươi là lấy tay ta. Hoặc là dưới chân khối này đại địa làm tham khảo. Như vậy ở không có đại địa cùng tay tham chiếu trong vũ trụ. Ngươi làm sao xác nhận trên cùng dưới. Vì lẽ đó, đây là dẫn lực. Dưới chân đại địa hút lại chúng ta. Vì lẽ đó, đây là dẫn lực. Dưới chân đại địa hút lại chúng ta. Vâng, nếu đại địa có dẫn lực, như vậy Nguyệt tự đúng vậy có dẫn lực. Hơn nữa có thể trực tiếp ảnh hưởng đến chúng ta dưới chân đại địa. Cũng tỉ như thủy triều lên xuống, cũng là bởi vì tháng tồn tại. Sau đó Bạch Thuấn rồi cùng Nguyệt Thần nói chỉnh một chút một ngày. Đến tối dùng cơm thời điểm, Nguyệt Thần mới chưa hết thòm thèm mà dừng lại. Bạch Thuấn cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì hắn không thể trả lời một vấn đề. Đều biết có không chỉ một vấn đề mới xuất hiện, Nguyệt Thần cũng sẽ không bỏ qua. Tiếp tục vấn đề, cứ như vậy vòng đi vòng lại, cho Nguyệt Thần giải thích mặt trăng tầm quan trọng, trừ thủy triều lên xuống ra, càng phải nhắc tới đất tháng lẫn nhau dẫn dắt. Không có trăng bóng, địa cầu tự quay sẽ ra tốc, yêu cầu hoa tươi, chấm, được, xuất hiện một cái danh từ mới, tự quay. Sau đó lại muốn giải thích tự quay. tự quay diễn sinh đến quay quanh diễn sinh đến thái dương hệ. Dù cho vừa bắt đầu biết được thắng bản chất kém xa ngày có chút ủ rũ, nhưng rút lấy nhiều như vậy tinh tượng bản chất nguyệt thần. Ở ấm dương thuật pháp cùng chiêm tinh luật phương diện phảng phất gặm 10 cân đại hoàn đan một dạng. Chỉ cần một chút thời gian tiêu hóa, liền có thể tăng lên trên diện rộng. Ở cơm tối thời gian, thử nghiệm phá đề thất bại, Diễm Phi tới gọi hai người dùng cơm thời điểm. Phát hiện nguyệt thần biểu hiện vẫn lãnh đạm, nhưng trên mặt, nhưng mặt mày hồng hào. Không muốn là Diễm Phi rõ ràng nguyệt thần cùng Bạch Thuấn hai người trước cũng không quen biết. Còn cho là bọn họ ở nàng không trong khoảng thời gian này. Làm cái gì không hài hòa sự tình. Đế sư đại nhân học cứu thiên nhân. Hôm nay nói chuyện nguyệt thần được ích lợi không nhỏ. Vẫn cần một ít thời gian chậm rãi lĩnh ngộ. Không biết có thể hay không cung cấp một chỗ đặt chân. Hưởng thụ một lần cùng thủ Dương Sơn. Trên cơm canh đạm bạc hoàn toàn khác nhau cơm tối. Nguyệt thần sắc mặt càng thêm đỏ nhuận. Thả xuống bát đũa sau nhìn về phía Bạch Thuấn. Cầu đạo, phòng trống phần lớn là. Chờ sau đó ngươi tự mình đi chọn một gian là được. Nghỉ ngơi thật tốt, đừng nha tẩu hỏa nhập ma. Đang chuẩn bị rời đi, Bạch Thuấn bước chân dừng lại, mỉm cười nói một tiếng, liền đi mở. Đây cũng không phải hết sức địa quan tâm, mà là nguyệt thần hiện tại thật cực kỳ dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Đầu tiên là bị nhật nguyệt câu chuyện phá vỡ trong lòng theo đuổi, lại là rút lấy nhiều như vậy tinh tượng bản chất tri thức. Loại này lên voi xuống chó, đại thương đại bổ tình huống. Nếu như không cố gắng điều trị, thật rất nguy hiểm. Dù sao nguyệt thần sắc mặt hồng hào có thể không phải là bởi vì nàng ngượng ngùng cái gì, mà là bởi vì nội tức hỗn loạn, sống sờ sờ biệt xuất tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.